Về sau, khi anh tiếp xúc với Mạch Tiểu Miên vài lần, mặc dù cô vẫn sẽ mỉm cười như cũ nhưng chỉ là một nụ cười xã giao chứ không phải là sự vui thích xuất phát từ nội tâm. Luôn có một nỗi buồn đau thương nhàn nhạt nào đó được ẩn giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng của cô. Điều này khiến cho mỗi lần anh nhìn thấy đều rất muốn làm cho cô trở nên vui vẻ, rất muốn mình giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng vào trái tim của cô và gạt đi sự u ám ấy. Anh đậu xe ở trước cửa một quán bar đi vào uống rượu. Mới vừa bước vào, anh lập tức trở thành mục tiêu của một số người phụ nữ ở trong quán. Tâm trạng của Phùng Quang Hiền đang chán nản cho nên chỉ có thể đến đây uống rượu. Vừa tán tỉnh và nói chuyện tình yêu với người bước tới, ai cũng không từ chối, không hổ thẹn với cái danh hiệu công tử đào hoa của mình. Khi anh đang uống rượu giao bôi với một người phụ nữ trông có vẻ lẳng lơ và gợi cảm, thì ở bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, vừa nhìn đã biết là giới xã hội đen. Người phụ nữ nhìn thấy anh ta, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thả ly rượu ở trong tay xuống rồi vội vàng cười híp mắt, định bước tới ôm chặt lấy người đàn ông trên mặt có vết sẹo như đao chém, dài như một con rết kia. Cô ta dịu dàng nói, anh Long, anh vừa mới đến sao? Người đàn ông được gọi là anh Long kia giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt đang tươi cười của cô ta. Bốp, một tiếng vang dội khắp cả quán bar. Người phụ nữ bị đánh ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, tiếp tục sợ hãi bò về phía anh Long, ôm đùi van xin sự tha thứ của anh ta. Kết quả lại bị đá văng sang phía bên kia. Còn về Phùng Quang Hiền, anh đã bị vây quanh bởi những người đàn ông khác. Tên mặt trắng nhỏ kia dám động đến người phụ nữ của anh Long sao? Một người trong số đó cầm chai rượu trên quầy bar định đập về phía Phùng Quang Hiền. Những người phụ nữ khác hoảng sợ rời đi như tổ ong vỡ trận vậy. Phùng Quang Hiền không ngốc, né đòn tương đối nhanh nhạy mà chạy thoát. Tuy nhiên sau đó anh bị một người đàn ông khác đá vào bụng, đánh vào lưng, đau đến nỗi anh khuỵu xuống cuộn tròn người lại. Anh Long, ông chủ của quán bar có lẽ là người quen của anh Long này, vẻ mặt mỉm cười, nịnh nọt mà đi tới. Ở đây có nhiều khách hàng, tôi sợ rằng mình sẽ phải bồi thường chết mất. Đến lúc đó không thể trả phí bảo hộ cho anh Long được. Được. Người đàn ông gọi là anh Long kia dùng một tay kéo tóc của người phụ nữ lê dài trên mặt đất, chỉ vào Phùng Quang Hiền rồi nói với người của anh ta. Đưa tên mặt trắng nhỏ này ra ngoài dạy cho nó một bài học. Phùng Quang Hiền bị hai người đàn ông thân thể vạm vỡ dùng sức cưỡng chế kéo ra ngoài, làm như thế nào cũng không thể giãy giụa được. Dám động vào người phụ nữ của tao à? Hôm nay tao sẽ đánh cho đến khi cha mẹ mày không thể nhận ra được. Tên anh Long kia nhấc đôi chân to lớn của mình lên đá mạnh vào Phùng Quang Hiền. Tuy nhiên anh ta cũng biết rằng nếu như đánh đến tàn phế thì sẽ trêu chọc vào tổ kiến lửa mất. Vì vậy mỗi cú đá của anh ta đều không vào điểm yếu của Phùng Quang Hiền mà chỉ làm cho anh đau đến mức không nói nổi. Phùng Quang Hiền là tên được cưng chiều từ nhỏ, thậm chí còn chưa bao giờ bị la mắng, chứ đừng nói là bị đánh. Mặc dù anh vẫn luôn tập thể thao, nhưng đây là dân côn đồ xã hội đen. Một mình anh căn bản là không thể chống đỡ nổi, chứ đừng nói chi là đánh lại. Bị đám người này đánh tập thể cho một trận, cho nên bây giờ toàn thân không có chỗ nào là không đau đớn cả. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng dùng tay bảo vệ đầu và mặt của mình, tránh cho mình bị hủy dung mất. Mạch Tiểu Miên tình cờ ngồi xe của đơn vị đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy nhiều người đang đánh một người đàn ông, trông vô cùng đau đớn cho nên vội vàng yêu cầu tài xế dừng xe lại. Bác sĩ Mạch, chúng ta nên gọi cảnh sát trước, đợi cảnh sát đến rồi hãy tính tiếp. Tài xế Hoàng nói với cô, đợi bọn họ tới đoán chừng người đàn ông kia đã bị đánh chết rồi. Mạch Tiểu Miên mở cửa xe, nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống rồi nghiêm mặt mắng, dừng tay, tôi đã báo cảnh sát rồi. Đám người anh Long kia dừng động tác trên tay lại, nhìn thấy một người đẹp cao gầy thì không hề để vào mắt. Anh Long, dáng vẻ của người đẹp này trông không tệ nhỉ, vóc người cũng rất tốt, vừa vặn lấp được chỗ trống của con tiện nhân này đấy. Một tên côn đồ chỉ vào Mạch Tiểu Miên với ánh mắt dâm đãng mà nói với anh Long. Anh Long cũng vô cùng thích dáng vẻ lạnh lùng kia của Mạch Tiểu Miên. Cô có vóc dáng cao ráo, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại mang theo một loại khí chất mạnh mẽ. Vì thế anh ta lập tức nở một nụ cười, dâm đãng và bỉ ổi nói. Người đẹp à, đừng hù dọa tôi làm gì. Nếu dám hù tôi sẽ thẳng tay vồ lấy. Cô ở trên đường cái đấy, để cho cô trở thành người phụ nữ của tôi. Phùng Quang Hiển bị đánh tới nỗi sắp bất tỉnh, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mạch Tiểu Miên, cố gắng mở to mắt ra xem. Phát hiện đó thực sự là cô, anh bèn khẩn trương kêu lên, Tiểu Miên, chạy đi, đừng để ý đến tôi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy rõ ràng người bị đánh thành cái đầu heo kia, hóa ra lại là Phùng Quang Hiển. Cô lập tức không nói hai lời lao tới phía trước, đôi chân dài đạp vào bắp chân của tên vọng vỡ đang ôm lấy Phùng Quang Hiển kia. Cô đá người không cần dùng nhiều lực, mà là dựa vào huyệt đạo để ra chân. Người đàn ông vạm vỡ kia bị đá đến tê dại, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, thả Phùng Quang Hiển ra. Phùng Quang Hiển giống như được giải thoát, vội vàng đứng dậy, đưa tay kéo Mạch Tiểu Miên cùng chạy. Những tên đàn ông kia sao có thể để cho bọn họ chạy được? Bọn chúng vây lại, lấy bọn họ làm trung tâm. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Người đẹp ngoan ngoãn ở lại thì tôi có thể thả cậu ta đi đấy. Anh Long cười lạnh nói. Bọn mày thả cô ấy đi. Chuyện này là của tao, không liên quan gì đến cô ấy cả. Mặc dù Phùng Quang Hiển bị đánh đến nỗi đứng không vững, nhưng theo bản năng vẫn vô thức mà che chở Mạch Tiểu Miên ở sau lưng. Mày dụ dỗ người phụ nữ của tao mà tao lại không được giữ người phụ nữ của mày. Thì anh Long tao làm sao còn có thể lăn lộn trong giới giang hồ này nữa. Tên anh Long kia hử lạnh, vung tay lên. Mấy tên đàn em của anh ta cũng bắt đầu động thủ. Tiểu Miên, em tìm cơ hội trốn đi. Phùng Quang Hiển lo lắng nói với Mạch Tiểu Miên. Đây là lời mà tôi nói với anh đấy. Mạch Tiểu Miên đẩy anh lùi về phía sau, bắt đầu nhanh chóng phát huy năng lực võ thuật của mình để đối phó với những người kia. Mặc dù cô không phải là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, thế nhưng cô luyện võ từ nhỏ cực kỳ giỏi đánh đấm. Mà quan trọng nhất, sau khi cô trải qua nhiều năm giải phẫu, cô đã có kiến thức khá sâu rộng với những kinh mạch của con người. Cô biết cách điều khiển vị trí thần kinh tương ứng trên cơ thể của con người. Vì vậy, cô có ra tay đấm hay dùng chân đá cũng tương đối chính xác. Đối với những tên côn đồ cắc ké kia, dù không có sức mạnh, đánh nhau cũng xem như khá linh hoạt và lợi hại, nhưng vẫn bại trận dưới tay cô. Điều cốt yếu nhất là bọn họ đã coi thường một người phụ nữ như Mạch Tiểu Miên, cho rằng cô chỉ là một cô gái mềm yếu, học được ít võ thuật múa may, không dùng được mà thôi. Phùng Quang Hiển thấy Mạch Tiểu Miên cho dù là tay đấm chân đá thì động tác cũng vô cùng phóng khoáng và mạnh mẽ, chẳng kém với nữ võ sĩ ở trên TV, anh mê mẩn ngắm nhìn cô. Lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì Mạch Tiểu Miên đã quật ngã mấy người đó xuống đất, bao gồm cả anh Long ngang tàng kia và một vài người đang gào khóc thảm thiết như sói tru. Người vây xem rối rít vỗ tay tán thưởng, bọn họ gọi Mạch Tiểu Miên là nữ hiệp. Lúc này đội trưởng Trần nhận được điện thoại của tài xế báo cảnh sát đã vội vàng mang người chạy tới, hiện tại còn còng tay từng người một trên mặt đất lại. Pháp y Mạch, đội trưởng Trần vô cùng tán thưởng nhìn cô và nói, xem ra cảnh đội của chúng tôi còn phải cần mời cô làm huấn luyện viên để nâng cao sức chiến đấu mới đúng ấy chứ. Để đội trưởng Trần chê cười rồi. Mạch Tiểu Miên nói xong câu này không nói gì thêm nữa, cô kiểm tra thương thế của Phùng Quang Hiển. Anh ngã xuống đất một lần nữa, không có cách nào đứng dậy nổi cả. Phùng Thận có vấn đề gì không? Cô quan tâm hỏi. Phùng Quang Hiển lắc đầu nói, có lẽ chỉ là vết thương bên ngoài thôi, bọn họ không đá vào ngực và lưng tôi, chỉ đá vào tay, chân và mặt thôi. Anh ấy đưa tay sờ lên khuôn mặt, vô cùng cố gắng bảo vệ, nhưng vẫn bị đánh đến bầm tím trở thành một cái đầu heo, xấu hổ nhìn Tiểu Miên rồi hỏi, có phải tôi bị đánh đến mức không đẹp trai nữa rồi hay không? Mạch Tiểu Miên kiểm tra mạch của anh, nhận thấy anh quả thật không có nội thương gì cho nên tức giận liếc mắt nhìn anh mà nói. Cũng đã sắp bị đánh chết rồi mà anh còn suy nghĩ xem mình có đẹp trai hay không nữa. Sống chết là chuyện nhỏ, đẹp trai là lớn nhất, Phùng Quang Hiển cho biết. Mạch Tiểu Miên bật cười, xem ra anh bị đánh chưa đủ đau. Nhìn thấy khuôn mặt vốn đang lo lắng của cô bỗng nhiên đã có nụ cười giống như một bông hoa quỳnh nở rộ trong đêm anh từng thấy vậy. Trái tim của anh đập thình thịch không ngừng, giống như có một chú nai con vừa dẫm qua. Anh nhìn vào ánh mắt của Mạch Tiểu Miên, trong con ngươi hơi xanh biếc của anh ẩn chứa một cảm xúc kỳ lạ nào đó. Đặc biệt là cách cô đấm đá vô cùng phóng khoáng với những người kia làm cho anh cảm thấy kinh ngạc. Cô đúng là không phải một người phụ nữ bình thường, còn có rất nhiều điều có thể khám phá trong con người của cô.

con cũng không tức giận mà mẹ giận dữ cái gì. Miệng là ở trên mặt của người khác, người ta thích nói gì thì nói cái đó thôi. Dù sao con cũng không làm chuyện gì sai trái cả, không thẹn với lương tâm là được rồi. Mẹ là mẹ của con, người ta nói con như vậy, chính là tát vào cái mặt già này của mẹ, mẹ sao có thể không tức giận được hả? Nhất định là những người nhiều chuyện đó ghen tị khi con lấy được chồng tốt, cho nên mới tung tin đồn ở khắp nơi, sau đó để cho bọn nhỏ kia nghe được nói lung tung như vậy. Thật là, để cho mẹ bắt được người nào tung tin đồn này chắc chắn sẽ xé xách miệng của bà ta ra. Mẹ Mạch lập tức tức giận kêu la.